Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Trương Bưu cùng Liễu Thanh Long ăn Tết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm lầu 3 quận trưởng phủ phòng riêng. Lời nói mới vừa rơi xuống, lầu 3 một cái khác phòng riêng truyền ra một cái hùng hậu thanh âm. Nói: ta ra 3.600.000 lượng bạc trắng, ra giá 3.600.000 lượng bạc trắng người, chính là cẩm y vệ phó trấn khiến cho thượng quan hùng. Hắn đã có một kiện hoàng cấp binh khí, vừa vặn cần một kiện hoàng cấp bảo giáp để đề thăng sức chiến đấu. Cho nên hắn quả quyết ra giá, lầu ba liễu chỗ nhà khách quý ở giữa bên trong, cả người quần áo trắng. Tướng mạo tuấn mỹ nhẹ nhàng thiếu niên đang thưởng thức trà. Hắn đứng phía sau một cái cùng hắn có 3 phần tương tự thiếu niên. Bất quá cái đó đứng thiếu niên thật giống như hết sức sợ thưởng thức trà thiếu niên. Cái đó đứng thiếu niên ở nơi đó bảo sao làm vậy không dám nói lời nào. Cái này hai người chính là Liễu thị gia tộc tộc trưởng hai cái nhi tử. Cái đó ngồi thưởng thức trà người là Liễu Thanh Long. Tân tú bảng trên cường giả, mà cái đó bảo sao làm vậy chính là Liễu Thanh Hổ. Liễu Thanh Hổ hướng về phía Liễu Thanh Long bảo sao làm vậy nhỏ giọng nói: ca, hoàng cấp binh khí chúng ta Liễu gia cũng chỉ có 6 kiện. Chúng ta có phải hay không cũng hẳn ra cấp tranh đoạt. Liễu Thanh Long để ly trà trong tay xuống, nhìn một cái Liễu Thanh Hổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói: ta tại sao có thể có ngươi như vậy một người em trai? Làm việc thật không trải qua óc suy tính, thật là ném mặt ta. Hoàng cấp binh khí ta nhất định là sẽ xuất thủ tranh đoạt. Bất quá không phải bây giờ. Chúng ta Liễu gia thân là quận Nam Sơn lớn thứ nhất thế gia, nên có lớn thứ nhất thế gia phong độ. Chúng ta hẳn cuối cùng ra giá, trực tiếp một nện định thắng bại. Liễu Thanh Hổ cúi người gật đầu, chút nào không dám cùng Liễu Thanh Long tranh cãi, nhỏ giọng nói: ca nói đúng, ca nói đúng. Ở toàn bộ Liễu gia, Liễu Thanh Hổ sợ nhất chính là Liễu Thanh Long, bởi vì là ở toàn bộ Liễu trong nhà, Liễu Thanh Hổ được gia chủ Liễu gia yêu thích, cơ bản không người dám đánh chửi hắn, chỉ có Liễu Thanh Long dám đánh bầm dập Liễu Thanh Hổ. Liễu Thanh Long nhìn Liễu Thanh Hổ thận trọng dáng vẻ, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hắn trong đầu nghĩ mình tại sao sẽ có một phế vật như vậy đệ đệ. Mấy năm gần đây hắn mặc dù đối với Liễu Thanh Hổ vừa đánh vừa chửi, bất quá vậy cũng là vì để cho Liễu Thanh Hổ thành tài. Cũng không phải là hắn không thích hắn người em trai này. Không nghĩ tới hắn người em trai này càng đánh càng không ra hồn. Liễu Thanh Long thất vọng lắc đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục để ý tới Liễu Thanh Hổ. Mới một hồi thời gian, hoàng cấp bảo giáp giá cả liền bị quận trưởng phủ cùng thượng quan hùng mang đến 5 triệu lượng bạc trắng. Bất quá những thứ khác ba đại thế lực người từ đầu đến cuối cũng không có gia cấp. Quận trưởng phủ trong phòng riêng một cái thanh âm âm nhu truyền ra: 5,5 triệu lượng bạc trắng. Thượng quan hùng vậy nhìn thấu quận trưởng phủ đối với hoàng cấp bảo giáp tình thế bắt buộc dáng điệu, tự biết mình tài lực không sánh bằng quận trưởng phủ, cho nên cũng chưa có tăng giá. Trên đài cao ông già thấy chậm chạp cũng không có người ra giá, cất cao giọng nói: quận trưởng phủ người ra giá 5,5 triệu lượng bạc trắng, có còn hay không cao hơn giá cả? 5,5 triệu lượng bạc trắng một lần, 5,5 triệu lượng bạc trắng hai lần, 5,5 triệu, 6 triệu lượng bạc trắng. Lầu ba Liễu gia phòng riêng bên trong, Liễu Thanh Long không hề bận tâm thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Lầu ba quận trưởng phủ phòng riêng bên trong, một người thanh niên vỗ mạnh một cái bàn, tức giận nói: Liễu Thanh Long, 3 năm trước là ngươi, ngày hôm nay lại là ngươi, ta Trương Bưu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. 3 năm trước Liễu Thanh Long còn không có đột phá, luyện máu cảnh giới. Quận trưởng phủ con Trương Bưu cùng Liễu gia Liễu Thanh Long cùng xưng là quận Nam Sơn hai trẻ tuổi tuấn kiệt, bất quá Liễu Thanh Long hết sức khinh thường cùng Trương Bưu đặt song song. Sở dĩ chủ động hướng Trương Bưu phát khởi khiêu chiến, cuối cùng dễ như trở bàn tay đánh bại Trương Bưu, cũng ở năm sau thành công tiến vào Tân Tú bảng. Cái này cũng được Trương Bưu vĩnh viễn đau. 3 năm trước Liễu Thanh Long đánh bại mình, 3 năm sau ngày hôm nay hắn lại tới cùng mình cướp hoàng cấp bảo giáp. Trương Bưu tự nhiên không thể nào không nổi giận. Trương Bưu bình phục một chút tâm tình, dùng giọng khiêu khích hướng về phía Liễu Thanh Long khách quý phòng riêng nói: ta ra 6,5 triệu lượng bạc trắng. Liễu Thanh Long cũng không để ý tới Trương Bưu khiêu khích, mà là dùng hết sức giọng bình thản nói: ta ra 7 triệu lượng bạc trắng. Thấy Liễu Thanh Long đối với mình khiêu khích mặc kệ không để ý tới, Trương Bưu càng thêm nổi giận. Hắn lần nữa nói: ta ra 8 triệu lượng bạc trắng. Trương Bưu tự nhủ: ta mặc dù không đánh lại ngươi, nhưng là chúng ta quận trưởng phủ tài lực là các người Liễu gia theo không kịp. Thấy quận trưởng phủ cùng quận Nam Sơn lớn thứ nhất thế gia Liễu gia làm, Khâu Nhã Tĩnh trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Chỉ cần quận trưởng phủ cùng Liễu gia náo loạn lên, quận vương phủ đối mặt quận trưởng phủ lúc áp lực thì biết giảm nhiều. Đây cũng là tại sao Khâu Nhã Tĩnh sẽ cao hứng như vậy. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh hỏi: cái này hai người có phải hay không có thù gì hận? Khâu Nhã Tĩnh cặn kẽ cho Gia Cát Thần Toán nói một lần Trương Bưu cùng Liễu Thanh Long ân oán tình cừu. Liễu Thanh Long hơi trầm tư một chút nói: 850 vạn lượng bạc trắng. Thấy Liễu Thanh Long gia cấp trần chờ, Trương Bưu dương dương đắc ý nói: Liễu Thanh Long, làm sao rồi, không có tiền liền sao? Thật là một cái quá nghèo. Ta ra 851 vạn lượng bạc trắng. Làm xong giá cả sau đó, Trương Bưu dương dương đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ phòng khách. Liễu Thanh Long cũng không có phản bác cái gì, mà là tiếp tục ra giá nói: 9 triệu lượng bạc trắng. Ta ra 10 triệu lượng bạc trắng. Trương Bưu nói: 10 triệu này lượng bạc trắng là hắn ở quận vương phủ tên ngu ngốc kia vương tử trong tay thắng được. Dùng hắn chút nào không đau lòng. Hơn nữa còn có một ít dương dương đắc ý. Liễu Thanh Long siết quả đấm một cái, cũng không có tiếp tục ra giá nữa. Bởi vì là hắn hôm nay là hướng về phía cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm mà đến. Hắn không thể đem nhiều tiền như vậy dùng ở kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá trên. Nếu không ở cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá tranh đoạt trên, hắn sẽ ở vào bất lợi địa vị. Trên đài cao ông già thấy quận trưởng phủ ra giá 10 triệu lượng bạc trắng sau đó, không có ai đang tiếp tục ra giá. Hắn liền cất cao giọng nói: quận trưởng phủ người ra giá 10 triệu lượng bạc trắng, có còn hay không cao hơn giá cả? 10 triệu lượng bạc trắng một lần, 10 triệu lượng bạc trắng hai lần, 10 triệu lượng bạc trắng ba lần. Đồng ý, chúc mừng quận trưởng phủ thành công lấy được lần này hội đấu giá kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Hoàng cấp bảo giáp, cùng tất cả vật phẩm cũng bán đấu giá xong sau đó, liền có thể ở chúng ta hội đấu giá phía sau đài hoàn thành đổi trác. Rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá bị lui xuống, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá nhanh chóng bị đưa tới đài đấu giá. Quả nhiên như Khâu Nhã Tĩnh nói vậy, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá liền thông thường rất nhiều. Chẳng qua là một viên có thể tăng lên cảnh giới hậu thiên tu vi khí đan. Dĩ nhiên kiện vật phẩm này đối với lầu một trong đại sảnh những cái kia cảnh giới hậu thiên người mà nói, sức hấp dẫn là hết sức to lớn. Vốn là giá khởi đầu chẳng qua là 1.000 lượng bạc trắng, mới ngắn ngủi 3 phút thời gian giá cả liền bị mang đến 11.000 lượng bạc trắng. Cuối cùng khí đan bị lầu một phòng khách một cái thanh niên dáng dấp thanh tú chàng trai